Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, không đúng. Không nên a, lớn như vậy trận quán bên trong. Ngay cả rơi cây kim đều nghe thấy. Đối chiến hệ học sinh biểu lộ chưa từng mảnh đến rung động. Rung động lại đến mờ mịt. Lục Dã thu hồi Gasly. Ánh mắt phức tạp, nhìn. Là ta thắng a, Thẩm Đinh chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ. Qua hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, lớp chúng ta sử dụng cái này trận quán. Lục Dã liếc qua Thẩm Đinh chỉ, không ý kiến a. Thẩm Đinh chỉ lăng lăng lắc đầu. Lục Dã có chút tiếc hận, rất thành thật một hài tử, chỉ tiếc tự bế, cho đến lúc này mới có người sợ hãi đặt câu hỏi. Lục học ủy đây là thắng, đem đội giáo viên đều thắng. Ngọa tào, cái này mẹ nó cũng có thể thắng. Lương Đại Hữu hoảng sợ nói. Lục Tử ca, ngươi là thật vậy nghiêu bức. Tài chính hệ lớp bạo phát ra tiếng hoan hô. Mà đối chiến hệ học sinh nhưng như cũ ở vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Không đúng, không nên a. Thẩm Đinh chỉ đã là bọn hắn ban mạnh nhất. Ngay cả đội giáo viên huấn luyện viên đều khẳng định thực lực của nàng. Nhưng bây giờ... thế mà bị một cái không có danh tiếng gì tài chính hệ học sinh cho đánh bại. Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì? Người thấy rõ sao? Vừa rồi đối chiến quá trình. A, con kia Gasly tốc độ quá kinh người. Không, ta nói là song phương nhà huấn luyện chỉ huy. Làm đối chiến hệ chuyên nghiệp học sinh. Tự nhiên có thể nhìn ra hai con tinh linh chênh lệch. Mặc dù Gasly tốc độ kinh người. Nhưng ở ngạnh thực lực bên trên, vẫn là cùng Grand Bull kém một đoạn. Nhưng bằng mượn nhà huấn luyện chỉ huy, Gasly cơ hồ đánh ra nghiền ép thức cục diện. Cái này cũng mang ý nghĩa. Lục Dã chỉ huy trình độ đã vượt xa đội giáo viên thực lực Thẩm Đinh chỉ. Có lầm hay không? Hắn không phải tài chính hệ sao? Tài chính hệ tại sao có thể có loại này chỉ huy trình độ? Thẩm tỷ vừa rồi đều bị trước đọc. Có thể trước đọc thành công, hoặc là vận khí, hoặc là song phương trình độ chênh lệch quá lớn. Vừa rồi Thẩm Đinh chỉ nhiều lần bị trước đọc, tuyệt không phải dùng vận khí liền có thể giải thích được. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghĩ mãi mà không rõ. Cái này thế nào lại là tài chính hệ? Đối chiến hệ học sinh hậm hực rời đi. Thẩm Đinh chỉ nhìn Lục Dã một chút, nhu chiếp nửa ngày, người có muốn hay không? Nếm thử tham gia một chút đội giáo viên khảo hạch. Mặc dù Gasly thực lực còn thấp, nhưng lấy Lục Dã chỉ huy trình độ, tiến vào đội giáo viên là chuyện ván đã đóng thuyền. Bại bởi Lục Dã, Thẩm Đinh chỉ cũng không có mặt mũi ở tại đội giáo viên. Vừa vặn mượn cơ hội này, không đi, Lục Dã chém đinh chặt sát. Thẩm Đinh chỉ có chút sững sờ. Lục Dã mục tiêu là cái gì? Là kiếm đồng tiền lớn. Làm lão bản. Mua hào trạch. Trước đó, hắn cần thời gian đến kinh doanh mình trực tiếp cùng ấp chủ sự nghiệp. Còn không thể đem việc học cho rơi xuống. Thượng Hải Đại học đội giáo viên. Cái đồ chơi này rất nghiêu bức sao? Ngay cả vô địch thế giới đều là ta fan hâm mộ đâu. Ta nói cái gì sao? Nhưng ở trong mắt Thẩm Đinh chỉ, thực lực xuất chúng, nhan giá trị siêu cao, giấu trong lòng lý tưởng, phong độ thân sĩ, Thẩm Đinh chỉ xông Lục Dã thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, nhìn qua nhanh như chớp đi xa Thẩm Đinh chỉ, Lương Đại Hữu rộng xử Lục Dã. Nàng cảm ơn ngươi cái gì a? Ta cũng không biết, Lục Dã gãi đầu một cái, khả năng bởi vì ta quá đẹp rồi. Lương Đại Hữu cẩn thận chu đáo một phen Lục Dã, xách một tiếng, vẫn tốt chứ, cũng liền so ta đẹp trai như vậy một chút. Tranh chấp giải quyết, cao lão sư đối Lục Dã là cảm kích vạn phần. Tinh linh đối chiến học môn học này, Lục Dã không hề nghi ngờ địa cầm mắc điểm. Đến tận đây, ba môn chương trình học, Lục Dã tất cả đều lấy hạng nhất thành tích kết khóa. Vừa nghĩ tới cuối kỳ 6.000 nguyên học bổng, Lục Dã khóe miệng liền điên cuồng dương lên. Ổn, cái này sóng ổn. Cùng Thẩm Đinh chỉ đối chiến về sau, hệ thống cũng cho ra tương ứng đánh giá. Thu hoạch đến từ đồng học sợ hãi than. BP cộng 1, trước đọc thành công. BP cộng 50 chiến thuật, rác rưởi lời nói, sử dụng thành công. BP cộng 50 thu hoạch được đối chiến thắng lợi. Đánh giá, chiến thuật nghiền ép, BP cộng 100. Thẩm Đinh chỉ không thẹn với đội giáo viên thành viên thân phận. Quả thực liền là một cái tinh anh quái. Là lục giã cung cấp hơn 500 BP điểm. Còn thừa BP điểm 3280, cứ việc một con tinh anh quái có 500 BP. Lục giã vẫn là có chút không vừa ý. Ta cắt cái video đều có hơn 1000 BP. Nhìn đến làm nhà huấn luyện vẫn là không có lời a. Trực tiếp vừa nát tiền liền xong việc. Hồi tưởng cùng Thẩm Đinh chỉ đối chiến, lục giã cũng ý thức được một điểm không thích hợp. Bởi vì tại Pokemon đối chiến bên trong, cùng lục giã đối chiến nhà huấn luyện, chí ít cũng là đại sư cất bước. Trong lúc vô hình cũng tăng lên lục giã chỉ huy trình độ. Nhưng mặc dù như thế, không bột đố gột nên hồ, lục giã vẫn như cũ tránh không khỏi bồi dưỡng tinh linh cần hao phí đại lượng tài lực vật lực một vấn đề này. Dưới mắt, lục giã hàng đầu mục tiêu là cầm tới cuối kỳ học bổng. Về phần P-Plup chén người mới nhà huấn luyện thi đấu, ha ha, hoạch vẩy nước liền tốt, tổng không đến mức thật có thể cầm quán quân a. Đêm đó, Gasly lĩnh ngộ mới chiêu thức. Lục giã, có lẽ là bởi vì chiến thắng Grand Bull, tích lũy đại lượng điểm kinh nghiệm nguyên nhân. Gasly đối với Substitute lý giải lại lên một bậc thang. Mà cái gọi là mới chiêu thức, nhưng thật ra là đem Nice Set cùng Substitute phối hợp cùng một chỗ. Làm Gasly giai đoạn trước là số không nhiều thủ đoạn công kích một trong. Nice Set có thể nói là Gasly trọng yếu chiêu thức. Cụ thể biểu hiện hình thức là sau lưng Gasly hình thành một tôn cao đến một thước âm trầm ma tượng. Trải qua huyễn tượng cùng sợ hãi tạo thành tổn thương. Lục giã biểu thị, người không muốn bắt nạt ta không có nhìn qua Naruto. Đây rõ ràng liền là Susanoo tốt a. Người để Substitute đi lên cùng người khác lẫn nhau chỉ còn chưa tính. Hiện tại thế mà còn mở cái Susanoo hack. Kia Will-O-Whip chẳng phải là ước chừng tương đương Amaterasu. Nhà rãnh về nhà rãnh. Lục giã thân thể vẫn là cực kỳ thành thật, là Gasly làm ra năng lượng khối lập phương. Tính đến tối hôm qua bạo lá gan suốt đêm, tăng thêm hôm nay vượt cấp đối chiến, Gasly không sai biệt lắm đã 2 ngày không có chợp mắt. Đường thành điều chế chính là một cái hiệu quả ôn hòa năng lượng khối lập phương. Dung nhập bò, sữa bò, đào đào quả cùng mua qua internet ngọt ngào mật. Gasly đang ăn xong năng lượng khối lập phương về sau, khéo léo úp sấp trên trần nhà đi ngủ đây. Điều này không khỏi làm lục giã khóe miệng có chút dơ lên. Mặc dù có lúc lại đột nhiên đến một tay đâm lưng, nhưng lúc ngủ vẫn là rất ngoan mà. Rạng sáng 2 giờ, ngủ 2 giờ về sau, Gasly phút chốc mở to hai mắt, cặp kia to đến dọa người con mắt. Trong đêm tối nổi lên có chút lục quang. Ngày mai sẽ là tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2. Phải tiếp tục huấn luyện mới được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.